Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 24 của Mao Sơn Âm Dương Môn. Hãy cùng xem ở trong Văn Hương Cốc còn có cái điều gì oái oăm nữa, khi mà chúng ta cảm thấy những cái thành viên của cái Văn Hương Cốc này cũng không có thuận theo cái vị cốc chủ lắm. Và Lô Tiểu Bắc của chúng ta sẽ làm được cái điều phi thường gì nữa? Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí tác quyền, mua những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ, video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác. Nếu như bạn thấy ở trên website hay trên những ứng dụng điện thoại thì đó đều là bọn ăn cắp, là vi phạm bản quyền của A Tốn. Hãy giúp A Tốn report hệ thống đó. Không nghĩ tới người đàn bà này lại xin Lô Tiểu Bắc giúp đỡ. Lúc đó Lô Tiểu Bắc thật sự cảm giác ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng cố gắng tạm thời khắc chế lại, bởi vì hắn còn chưa biết rõ tình huống của nàng. Làm sao lại bảo hắn có thể khinh địch mà đi tin tưởng nàng được. Lô Tiểu Bắc khẽ cười một cái nói: "Ngươi đã muốn để cho ta trợ giúp, vậy ngươi là tại sao lại còn mê muội ta? Ta muốn xem dáng vẻ thật của ngươi. Ta tên bộ dáng kia khẳng định so với bộ dáng mỹ lệ bây giờ có giống hay không?" Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, cô gái kia có chút nhíu mày, u buồn. Ngươi sẽ không muốn nhìn thấy dáng vẻ thật của ta đâu. Ta thật ra cũng không yêu cầu ngươi giúp ta nhiều. Ta chỉ hy vọng người đây sau khi loại trừ đi cốc chủ, nghĩ biện pháp đem ta ném ra bên ngoài. Quê nhà ta ở Liêu Đông, là ở một nơi là Cổ Vân Sơn. Ở chân núi có một thôn nhỏ gọi là Cổ Vân Thôn. Người cứ để ta ở cánh rừng cây phía đông là được rồi. Cô gái kia nói chân tình, thật sự cũng làm cho Lô Tiểu Bắc có chút không tiện hoài nghi nàng. Hắn khẽ mỉm cười nhìn nàng nói: "Người tin tưởng ta như vậy, nghĩ rằng ta có thể giết chết được cốc chủ sao? Phải biết cốc chủ kia của ngươi rất lợi hại đó, mà ta chỉ là một người bình thường, làm sao có thể đối đầu được với hắn?" "Không, ngươi không phải là người bình thường." Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, nữ nhân kia ngước mắt nhìn rất nghiêm túc: "Chỉ bằng vào rừng thung này cũng không ai có thể lừa gạt được con mắt của ta. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vào trong cốc này có rất nhiều, trong đó có không thiếu người muốn tìm hiểu bí mật đem toàn bộ thanh trừ Văn Hương Cốc, nhưng bọn họ cũng không có ai ngoại lệ. Nhẹ lắm thì là ngất xỉu, nặng lắm thì là bỏ mạng tại đây. Chẳng có bao nhiêu bản lĩnh lại muốn đi bắt chước người khác làm điều nghĩa hiệp, chỉ là phí mạng. Ngươi không giống như bọn họ. Ngươi vừa mới vào, ta cảm giác ở trên người ngươi có khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Cái gì không nói, chỉ bằng bây giờ, mặc dù ta có pháp thuật mê người, nhưng ta biết ngươi chẳng qua cũng là giả vờ giả vịt. Thật ra thì ngươi có thể tùy tiện phá giải pháp thuật của ta. Ta không thể nào không cảm tạ. Ta xin ngươi tha thứ. Nếu như ngươi nhìn thấy mặt mũi thật của ta, sẽ không thể nào thản nhiên nói chuyện với ta như vậy." Ấy, lần này có chút mâu thuẫn đó. Ngươi bảo ta mang thi kén của ngươi về Liêu Đông, nhưng ngươi lại không muốn cho ta thấy mặt mũi thật. Ta hỏi, đến lúc đó ta trở thi thể cho ngươi, này chẳng phải là sẽ thấy mặt mũi thật hay sao? Chẳng lẽ khi đó ngươi không sợ sao? Lô Tiểu Bắc nhìn nàng cau mày hỏi. "Ta bây giờ không lộ ra ý của mình là vì ta phải giữ tình trạng cẩn thận. Nếu như ta lộ ra bộ dáng thật đáng sợ, đến lúc đó ngươi nhặt xác cho ta là ta đã thu vào trong thi kén, ngươi cũng không thấy được, chỉ có thể thấy thi kén bọc ở ngoài. Cho nên..." Nữ nhân nhìn Lô Tiểu Bắc, khuôn mặt lộ vẻ cầu khẩn. "Ta vẫn không hiểu lắm. Cho dù là lực lượng của ta cường đại, nhưng cốc chủ của các ngươi không có yếu. Huống chi ta cũng không biết một tí gì về nơi này. Ngươi nghĩ ta có bao nhiêu phần thắng đây?" Nghe được lời hắn nói, cô gái kia gật đầu, sau đó từ trong tay áo rút ra một quyển gấm màu vàng đưa cho Lô Tiểu Bắc. "Đây là bản đồ chi tiết của Sơn Cốc. Ở trên ta đã ghi rõ toàn bộ các nơi. Ngươi có thể dựa theo bản đồ này mà hành động. Ta tin với lực lượng của ngươi lại được sự trợ giúp của bản đồ, tiêu diệt được cái ma quật tà môn này khẳng định là dễ. Cầm lấy bản đồ, mở ra xem một chút, phát hiện ở trên bản đồ quả nhiên là vẽ lại toàn bộ Văn Hương Cốc. Không những thế, còn ghi rõ toàn bộ những vị trí quan trọng, tỉ như là ba đạo cốc khẩu, tỉ như là Vân Hương Động, tỉ như là những lối đi khác, bao gồm cả mấy vị trưởng lão hộ pháp của cốc chủ ở đâu, đều có chú thích rất rõ ràng. Bất quá hạ, Lô Tiểu Bác quan tâm nhất bây giờ là vị trí của chấp pháp đường. Phát hiện ở Văn Hương Cốc có một phòng đá bí mật, xác thực mà nói là cái tầng hầm bí mật. Người phụ trách chấp hành luật pháp ở đây tên là Thiết Nam. Tin tức trên bản đồ này căn bản là không sai lệch với tin tức của Vương Nhược Lan, cho nên Lô Tiểu Bác cũng khẳng định bản đồ này là thật. Nói như vậy, nữ nhân này xác thực là muốn hợp tác với mình, mà lại còn thực sự mình lại chiếm được một cái bảo bối. Tâm lợi lý cũng không tránh khỏi có chút mỹ tư tư, cảm giác hành động lần này đơn giản hơn không ít. Thế nhưng Lô Tiểu Bắc vẫn không có buông lỏng phòng bị đối với nữ nhân. Hắn trước tiên thu bản đồ lại, trên mặt giả bộ ra thần sắc bình tĩnh nói: đồ của ngươi cũng không tệ, ta nhận. Yên tâm, nếu quả thật có thể đem tiêu diệt cốc chủ, ta sẽ quay về cứu ngươi. Bất quá ta có hiếu kỳ, đó là ngươi bây giờ cuộc sống là còn sống hay là đã chết? Cốc chủ kia là lực lượng đến mức độ nào, có thể để cho một người sống hợp lại cùng với một cây thung? Không lẽ hắn là yêu quái sao? Hắn còn đáng sợ hơn cả yêu quái, đáng sợ hơn bội phần. Đến lúc người gặp hắn, người sẽ biết. Người phụ nữ nói chuyện sau đó theo bản năng run lên, nghiêng đầu nhìn bốn phía. Sau khi xong xuôi mới lấy tay chấm chấm nước trà, vẽ lên trên bàn mấy chữ nhỏ: hắn đã biết ngươi tiến vào, bây giờ ngươi rất nguy hiểm. Lời này làm cho Lô Tiểu Bác ngẩn ra, thấp giọng: hắn lợi hại như vậy sao? Nữ tử gật đầu một cái, sau đó nói khẽ: ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây vì lý do an toàn. Bây giờ ngươi đã thương ta, tiếp theo đến cửa ải kế tiếp, nhanh lên một chút, động thủ đi, nếu không ngươi sẽ không kịp đi cứu Vương Nhược Lan đâu. Còn bà nữa chứ, nữ nhân này cái gì cũng biết sao? Lô Tiểu Bắc trong lòng buồn bực, cao mày: ngươi tại sao lại cái gì cũng biết vậy? Ngươi quên sao, toàn bộ rừng thung này thật ra đều là bộ phận của thân thể ta. Trong lòng của ta cảm giác được cả ý niệm của các ngươi. Ngươi cứ thử nghĩ xem, cốc chủ kia khẳng định cũng không yếu hơn ta, cho nên bây giờ ta không biết là hắn có nắm toàn bộ tình huống hay không, nhưng ít nhất hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Tiếp theo người sẽ đối vật mặt với tình cảnh rất chật vật đó. Nàng nhìn Lô Tiểu Bắc có chút lo âu nói: đến lúc này sự tình đã vượt qua dự liệu. Lô Tiểu Bắc vốn còn tưởng rằng đến cốc khẩu thứ hai sẽ có một trận ác chiến, nhưng không nghĩ rằng là không có đánh lại còn có được trợ giúp, đây là bất ngờ. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc có chút không tiếp nhận nổi, luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Sau khi cúi đầu trầm tư, cẩn thận nghĩ lại một đường đi đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn nữ nhân: người có thể cảm giác được ý tưởng trong nội tâm của ta, vậy người nói xem bây giờ ta đang nghĩ gì vậy? Chương 164. Người đang nghĩ, nếu như ta không đoán ra tâm tư của ngươi, ngươi sẽ giết ta. Không sai. Lô Tiểu Bắc gật đầu, chân mày nhíu chặt. Ta đoán là vì khí chàng của ngươi quá mạnh, cho nên suy nghĩ trong lòng của ngươi ta không cảm ứng được. Bất quá, người đồng bạn của ngươi là Vương Nhược Lan kia, còn có cả những con cá ở trong nước, ta biết họ nghĩ gì, cho nên ta mới gọi tên ngươi là Lô Tiểu Bắc. Bởi vì Vương Nhược Lan một mực vẫn cứ tâm niệm ngươi đi cứu nàng. Xuân Mẫu nheo mắt nhìn Lô Tiểu Bắc: được rồi, ta tin, ta tin. Bất quá... Lô Tiểu Bắc vừa nói vừa chậm rãi bưng ly trà khẽ nhấp một miếng, sau đó chợt ngẩng đầu, trong nháy mắt triệu hồi ra lực lượng của Long Bạt, hai mắt bắn ra giống như là một luồng ánh sáng thực thể bắn thẳng lên người của Xuân Mẫu. Ngươi làm gì vậy? Thấy như vậy, Xuân Mẫu kia cũng cảm thấy càng ngày càng mơ hồ, thần tình khiếp sợ, âm thanh cũng run rẩy. Bất quá ta vẫn muốn xem mặt mũi thật của ngươi, nếu như không ta kiên quyết không tin ngươi. Ta không muốn đánh bạc, bởi vì đây là môn ta không có giỏi. Trong lúc Lô Tiểu Bác vừa nói, ở trên người cũng bao phủ ra một tầng lớp lực lượng. Sau đó đột nhiên gầm lên một tiếng, trong mơ hồ thân thể tỏa ra một luồng khí lực, không khí bị đẩy ngược ra. Lô Tiểu Bác mở chừng mắt nhìn sang bốn phía, mới phát hiện cảnh vật ở nơi đây đều đã không giống như lúc trước. Điều đầu tiên đó chính là một mảnh rừng cây xanh tươi tốt. Lúc này nhìn lại là gió thu vắng lặng tiêu điều. Giữa ánh mặt trời coi như cũng là dễ chịu, ấy thế nhưng gió thổi qua lại lạnh lẽo. Lá cây trên đất mọc dày, rụng đầy. Ở trên người còn dính đầy những cái thứ trông như là con rắn. Lô Tiểu Bác đang đứng trong một bụi cây, chính là bụi cây thông. Chỉ tiếc là không có lương đỉnh, mà chỉ là lá cây thông bao phủ. Ở trên bên kia còn có rất nhiều các loại hoa tử đinh, ở bên dưới chừng 2 thước. Dáng vẻ có vẻ lâu ngày, cho nên ở bên ngoài vết rách lật ra những lớp chất lỏng đã sình sình, trông hư thối. Lớp cây thùng non kia là màu đỏ tím, nhô lên sần sùi, nhìn qua trông giống như là một bộ dáng nữ nhân dữ tợn lắm. Giờ khắc này Lô Tiểu Bác ngưng thần nhìn vào trong cái hốc cây thùng to kia, không tránh khỏi ngây ngẩn. Cái hốc sâu kia liếc mắt có thể thấy chừng 3 thước. Ở trong hốc bằng phẳng, ở trên vách bất ngờ quả thật là có một nửa thân người bị khảm vào trong cây. Người kia tóc tai bù xù, sắc mặt đen như tro, trông vô cùng dữ tợn. Ở trên da thịt không sai gì như là cái vỏ cây sần sùi, từng mảnh da rẻ nứt toác, có vài chỗ thậm chí còn chảy mù vàng. Điều này làm cho nàng trông giống như là một cỗ thi thể đã thối rữa vậy. Sau khi nhìn kỹ hơn lại phát hiện những thứ này không phải là mủ mà là nhựa cây. Bởi vì nhựa cây kia là mới chảy ra còn đang ướt, cho nên nhìn mới giống như là mủ. Một nữ nhân ước chừng diện mục có vẻ không được xinh đẹp, trên người không một mảnh vải che thân, da rẻ giống như là vỏ cây, nhưng vẫn phân biệt được ở vị trí ngực nhô lên còn có cả ở giữa hai chân có một đám lông màu đen. Cả thân người của nàng dường như dính vào trong thân cây, trên dưới quanh người những vị trí tiếp xúc với thân cây là đều mọc ra những cái gân xanh to như là ngón tay, gân xanh giống như những con rắn đang cắm ở bên trong cơ thể của nàng. Nàng dương con mắt kinh ngạc nhìn sang. Lô Tiểu Bắc nhìn nàng mới biết tại sao nàng lại không muốn cho hắn nhìn thấy nàng bây giờ. Bởi vì chắc hẳn trước đó nàng là một nữ tử thiên kiêu bách mỹ, bây giờ trở thành một người nửa quỷ như vậy, ngay cả thi thể cũng bị phá hủy, hoàn toàn biến đổi. Có thể tưởng tượng được, đối với một nữ nhân thích trưng diện mà nói, đây là bộ dáng không muốn để cho người ta nhìn thấy nhất, kể cả là đã chết. Nhận ra những thứ này, Lô Tiểu Bác trong lòng áy náy, cảm giác mình có lẽ cũng không nên cứng rắn đối xử với nàng như vậy. Chắc hẳn bây giờ nàng đang vô cùng xấu hổ. Bất quá Lô Tiểu Bác nghĩ đến một sự tình, đó chính là nàng nói cốc chủ kia thần thông quảng đại đã biết hắn đến đây. Lúc đó nàng cùng với Lô Tiểu Bác phối hợp diễn xuất, thậm chí là đồng ý cho hắn đả thương nàng. Bây giờ không phải là đến lúc làm như vậy hay sao? Trong lòng vừa động, Lô Tiểu Bác lập tức bình thường trở lại. Ngay sau đó nhìn nàng một chút, giơ lên sống bàn tay đâm thẳng tới buồng tim của nàng. Muốn đánh cho nàng bị thương thì cũng phải đánh cho nó thật. Không nghĩ tới ngay khi đưa tay, cô gái kia con mắt động một cái nhìn Lô Tiểu Bắc, trên gương mặt sưng phù hiện lên một tia cười lạnh. Ngay khi tay của Lô Tiểu Bắc vừa bắn vào trong cái hốc cây, cái cây kia đột nhiên ngoác ra như là một cái miệng rộng ngậm lại toàn bộ, kẹp chặt cánh tay của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên bất ngờ, trong tình thế cấp bách liền vội vàng muốn rút tay lại, nhưng không nghĩ tới ở trong hốc cây kia cánh tay của Lô Tiểu Bắc lại cảm giác có gì đó mềm mại. Hắn tạm thời không có cố gắng rút tay về nữa, mà là thử cảm nhận sự mềm mại kia, sờ sờ một cái cảm giác như là một cái chân. Giả bộ dáng vẻ đáng thương kêu lên mấy tiếng, sau đó chạy đi. Ở trong hốc cây chuyển ra âm thanh, nghe được âm thanh kia, Lô Tiểu Bác lập tức kêu lên mấy tiếng, sau đó liền rụt tay lại, giả bộ ngã ra đất, quát to lên: "Yêu quái, yêu quái!" Sau đó liền co giò mà chạy sâu vào trong thung lũng. Toàn bộ quá trình bỏ chạy, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn vào trong cái hốc cây, phát hiện một cảnh tượng kỳ dị. Bóng người trong hốc cây tựa hồ thay đổi, không còn là dáng vẻ đáng sợ như lúc trước, mà là biến thành một cô gái da rẻ trắng mịn như tuyết. Không biết có phải là Lô Tiểu Bắc hoa mắt hay không, hay là hắn sinh ra ảo giác. Bất quá hắn biết nữ nhân này khẳng định là thật lòng muốn hợp tác. Hiện tại trách nhiệm của hắn cảm giác nặng nề hơn một phần. Lô Tiểu Bắc tiếp tục tăng thêm tốc độ, chạy xuyên qua rừng cây thung, đến cửa khẩu cuối cùng là Quế Hoa Lâm. Còn chưa tới nơi đã ngửi được trong không khí một mùi hương hoa quế. Mùi hương hoa quế rất nồng đậm, phiêu đãng. Bây giờ là mùa đông, ở trong cốc khí hậu bị phong bế, hoa quế chính là lúc nở. Nói là 10 dặm phiêu hương cũng không có quá. Lần này Lô Tiểu Bắc phát hiện đạo cốc khẩu thứ 3 kia cũng giống như là đạo cốc khẩu thứ 2, cũng có tường rào, còn có cả lính gác, thậm chí giống còn có cả quầy bán vé. Nhìn kỹ mới phát hiện ở trên cửa có viết vườn quế hoa. Chương 165. Trên thực tế, ở ngoài tường rào đã có một vườn quế hoa nhỏ, một mảng lớn cây quế lúc này đang tỏa hương. Cây quế hoa lá vẫn xanh, cũng không có đến mức như là mùa thu ở rừng thung. Giữa màu xanh xen lẫn rất nhiều đóa hoa màu vàng kim, tỏa ra hương thơm nức mũi. Nói cách khác, du khách ở bên ngoài vườn quế hoa thật ra cũng có thể lãnh hội cảnh vật ở bên trong vườn. Thế nhưng mặc dù những cây quế hoa kia ở bên ngoài vẫn không thể nào đẹp được bằng ở bên trong. Liếc qua cánh cửa lớn, ở bên trong còn viết dòng chữ vé vào cửa 500 đồng. Là một vườn quế, không biết bên trong là vàng hay là bạc mà lại giá tiền cao như vậy. Lô Tiểu Bắc vừa nhìn còn cảm thấy ở giữa hai số không kia là một số lẻ. Kết quả sau khi nghĩ lại là 500 đồng. Hắn mới chắc chắn giá vào này là thật chứ không phải là giỡn. Bất quá, bố trí cửa vào thứ ba này tình huống cũng là phù hợp. Dù sao cửa vào thứ ba là trực tiếp có thể đến Văn Hương Động. Cho nên thiết trí cửa khẩu như vậy là để che giấu tai mắt người. Thứ hai, vé vào cửa cao như vậy có thể làm cho những người không có nhiệm vụ căn bản là ngăn ở bên ngoài. Nghĩ đến, Văn Hương Cốc khẳng định là sẽ cởi mở với bên ngoài, không nghĩ đến lại mở ra một cái cánh cửa giấu đầu lòi đuôi như vậy. Bờ tường cũng không cao lắm, nhưng biện pháp an ninh cũng rất tốt. Ở trên tường còn có dây lưới mắt cáo sắt, còn có cả thiết bị kiểm tra hồng ngoại. Mấy người giữ cửa đều ăn mặc đồng phục màu xám, trông rất nghiêm chỉnh. Vừa liếc nhìn, người ta cảm giác như là bị xuyên không đến thế giới hiện đại. Luôn cảm thấy tình huống này ngoài chút dự liệu. Lô Tiểu Bắc nghĩ nơi đây là hoang sơn dã lĩnh, cảnh vật đều là những thứ hoang dã, không nghĩ đến ở đây lại có một cảnh tượng văn minh như vậy. Loại cảnh vật này làm cho người ta nghi ngờ lắm. Bất quá cách bố trí này đối với Lô Tiểu Bắc mà nói cũng chỉ là làm dáng, là trưng bày. Dù sao Lô Tiểu Bắc cũng sẽ không đi từ cửa lớn mua vé mà vào. Hắn cũng không ngốc đến nỗi để lộ chính mình. Nhưng nếu như không đi từ cửa lớn vào, leo tường cũng không có dễ. Dù sao lưới điện kia cũng không phải là giỡn, không cẩn thận bị điện giật, phỏng chừng có khi cũng là ợ ra cả rắm. Mặc dù có lực lượng của Long Bạt, nhưng vì nguyên nhân vậy, hắn cũng không thể nào không sợ điện giật. Hắn cũng không có dám tùy tiện thử. Huống chi thiết bị hồng ngoại kiểm tra kia cũng rất nghiêm cẩn. Nếu như muốn trèo qua tường, khẳng định sẽ bị người ta phát hiện. Bất quá, Lô Tiểu Bắc sau khi tiến gần tới bờ rào, hắn nghĩ ra một biện pháp. Hắn nhớ đến lúc trước, Hà Sơn đã dẫn hắn xông lên đảo. Tên biến thái kia trực tiếp đào ra một cái lỗ ở vách tường. Làm như vậy thì toàn bộ coi như cũng phá hỏng hết đường an ninh. Lô Tiểu Bắc đang dễ dàng xem mèo vẽ hổ, đem các phương pháp để thử. Điều quan trọng nhất là hắn rất có lợi thế, là lực lượng của hắn rất mạnh mẽ. Hắn chỉ cần đặt tay lên trên vách tường, sau đó ấn mạnh vài cái đã có thể lay chuyển vài cục gạch, dùng sức đẩy làm cho bờ tường thủng ra một cái lỗ. Hắn từ từ mở rộng cái lỗ ở trong tường là dễ dàng đi vào trong sân. Sau khi đi vào, đầu tiên là Lô Tiểu Bắc có thể đi cứu Vương Nhược Lan, sau đó có thể đi vào trong các động của Văn Hương Cốc, tìm cốc chủ yêu nghiệt kia làm một trận đại chiến. Tường rào của vườn quế có vẻ đã qua nhiều năm. Ở trong cốc khẩu này lại ẩm ướt, cho nên những xi măng kia cũng đã bong chóc, lộ ra những cục gạch đỏ xám. Lô Tiểu Bắc nhìn một chỗ có vẻ cũ nát, sau đó từ trên tường móc ra một cái lỗ thủng to, rồi bắt đầu chui vào. Vừa mới chui vào phát hiện cảnh vật ở bên trong là rất đẹp. Đầu tiên là dọc theo một mảng núi, toàn bộ đều là cây quế. Từng bụi quế, mỗi một bụi cây đều vô cùng đặc sắc, nó giống như là triển lãm hoa quế vậy. Trên mỗi thân cây quế còn có tên, có nhãn hiệu, thậm chí còn có một vài cây cắm cả bia đá. Ở bên trên khắc những chi tiết giới thiệu về cây quế. Nói cây này là từ thời kỳ Nam Bắc Triều lưu truyền tới nay, cổ thụ ngàn năm. Có cây thì là từ thời Tống Triều, đã có cố sự thần mộc. Bất quá cây quế cho dù già như thế nào cũng không thể nào bằng một cái cây lớn nhất ở trong vườn. Cái cây này cũng cao đến hơn 10 mét, thân to như thùng nước, vừa vặn đứng ở vị trí trung ương của vườn. Mà vị trí này còn có cả một cái đài phun nước. Ở xung quanh đài phun nước còn mấy cái tòa lương đình bằng đá. Ở bên trong lương đình còn có bàn ghế cổ kính, chứng minh đây chính là cách thức kiến trúc rất hiện đại mới thiết kế ra được như vậy. Người ta cảm thấy ngồi ở đây tâm thần thoải mái, ngồi ở trong đó ngửi hương hoa quế như say như mê. Hơn nữa, người thiết kế xây dựng khu vườn này, bọn họ lo người ta nhìn thấy cảnh sắc ở bên trong, cho nên khi đến gần tường rào, bọn họ còn trồng một vòng cây bạch dương, để cho cây bạch dương cao đến mấy chục mét, vừa vặn ngăn cách toàn bộ cảnh sắc ở trong vườn này. Người ngoài rất khó nhìn thấy ở bên trong rốt cục là ra sao, trừ phi tự mua vé mà vào xem. Bất quá đây cũng không phải là điều mà Lô Tiểu Bắc quan tâm nhất. Sự tình khẩn trương nhất bây giờ là hắn muốn tìm đến chấp pháp đường của nội môn. Hắn lo lắng Vương Nhược Lan, hắn muốn nghĩ chuyện biện pháp cứu nàng trước. Lô Tiểu Bắc mở bản đồ, so sánh với hoàn cảnh một chút, rất nhanh đã xác định được vị trí của chấp pháp đường. Bởi vì không muốn đánh rắn động cỏ, hắn lặng lẽ dưới tầng cây, một đường mò đến chỗ của chấp pháp đường. Trên danh nghĩa, nơi đây cũng thuộc phòng quản lý của khu vườn này, nhưng công năng của nó là che giấu phòng bí mật ở dưới đất. Có thể ở bên trong được che giấu, người ta thoải mái làm những việc mà không muốn để cho người ngoài phát hiện. Xuân Mẫu cho Lô Tiểu Bắc địa đồ. Địa đồ chỉ đấy là một căn phòng ở dưới đất. Cụ thể cửa vào ở đâu nàng cũng không biết. Bất quá những thứ này cũng không làm khó được Lô Tiểu Bắc. Đi đến gần căn nhà kia, nhìn trái nhìn phải không có ai, rất nhanh hắn đi vào cửa, đi vào trong phòng. Sau khi đi vào, theo bản năng ngồi xuống, lăn qua một vòng, tiếp theo ẩn nấp ở góc tường, quét mắt nhìn toàn bộ. Phát hiện ở trong phòng trưng bày rất đơn giản, giống như những phòng làm việc bình thường của ban quản lý những khu công viên. Một cái bàn lớn hướng ra cửa, phía sau bàn là ghế chủ tọa. Ở bốn vách còn có treo cả những bức tranh phong thủy. Ở bên cạnh còn có cả bàn uống trà nhỏ, cũng không khác thường. Hoàn toàn cũng không thấy dấu hiệu nào của cửa ngầm xuống lòng đất. Trong phòng không có ai, Lô Tiểu Bắc đánh bạo đứng dậy xem xét một phen, sờ sờ vách tường cũng không phát hiện cửa ngầm. Bất quá theo tình huống mà nói, có một số cửa ngầm là đặt ở dưới bàn hoặc là ở một góc tường nào đó. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc cảm thấy kỳ quái là hắn tra xét những địa phương này cũng không phát hiện gì kỳ quặc. Lỗ tai dán sát trên mặt đất cũng không có phản ứng gì âm thanh. Lô Tiểu Bắc trong lúc đang nghi ngờ lơ đãng, tầm mắt nhìn lên trên một miếng gạch lót sàn. Ở trên miếng gạch kia cũng không có gì kỳ quặc. Nó hấp dẫn sự chú ý của Lô Tiểu Bắc là vì trong lúc lơ đãng nhìn sang, mơ hồ thấy có một bóng người màu đen phản chiếu ở trên sàn gạch. Chương 166. Bởi vì lo sợ bị người ở bên ngoài phát hiện, sau khi đi vào phòng, Lô Tiểu Bắc thuận tay quay lại đóng cửa. Cửa sổ này cũng treo một tấm rèm thật dày, chỉ có thể có một chút ánh sáng xuyên vào. Bây giờ ở trong phòng tối thui, người bình thường trong tình huống này rất khó nhìn rõ. Nhưng nhờ sức mạnh của Long Bạt, ngũ giác của Lô Tiểu Bắc mạnh mẽ mới có thể quan sát hết. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ đến là tựa hồ ngũ giác của hắn quá mức nhạy bén, cho nên sau khi hắn thấy được đồ vật, có những thứ không nên thấy, bây giờ cũng thấy. Trong lúc lờ đãng, khóe mắt liếc qua sau cửa, hắn thấy một bóng người màu đen đang đứng trên cái viên gạch kia mà run rẩy. Tình trạng trông đang thống khổ, vặn vẹo. Lâu Tiểu Bắc giật mình. Nơi đây là vị trí của chấp pháp đường. Ở bên dưới có lẽ là phòng hình phạt. Rất hiển nhiên, ở phòng hình phạt này đã có rất nhiều người chết. Oan hồn của bọn họ nhất định là vẫn còn luẩn quẩn ở đây. Cái bóng đen này khẳng định là trước đây đã chết. Tựa hồ vẫn còn duy trì trạng thái trước khi chết, là vẫn run rẩy thống khổ. Đến cả linh hồn bây giờ tụ lại vẫn còn run rẩy. Bất giác Lâu Tiểu Bác nghĩ đến Vương Nhược Lan đã từng nói. Nàng nói ở trong phòng hình phạt này, trừng phạt người ta vô cùng kinh khủng, không thể nào dùng ngôn ngữ mà biểu đạt được. Nhìn lại, tựa hồ nàng cũng không có nói quá. Có lẽ phòng hình phạt này quả nhiên là rất kinh khủng. Nếu không, cũng không đến nỗi làm cho một người ngay cả sau khi chết, linh hồn vẫn còn run rẩy như thế. Nhưng rốt cuộc là hình phạt gì mà lại có thể làm đến mức như vậy? Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ. Trước tiên, hắn phải tìm được cửa vào phòng hình phạt. Cũng không có quá khó, bởi vì âm hồn run rẩy vừa vặn lại cho Lô Tiểu Bắc một sự nhắc nhở. Hiển nhiên, vị trí đó chính là cửa vào phòng hình phạt. Lô Tiểu Bắc đi ngược lại con đường cũ, đến chỗ miếng gạch lót. Sau đó, hắn thử kiểm tra. Hắn nằm dạp người áp tai xuống nghe, phát hiện ở dưới đất truyền đến những tiếng âm vang trầm đục. Lô Tiểu Bắc cũng chưa khẳng định suy đoán của mình. Ở trong phòng tìm một con dao nhỏ, bắt đầu cậy viên gạch kia lên. Nhìn một cái là một lỗ động đen thùi lùi. Lô Tiểu Bắc vội vàng đi xuống bên trong, đồng thời đem viên gạch đậy kín lại. Bằng vào ngũ giác vượt xa người bình thường, hắn vô thanh vô tức đi theo hang động kia. Hắn càng đi, cảm giác mùi hôi thối bắt đầu bốc lên nồng nặc. Ở trong tầng hầm, ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Lô Tiểu Bắc vừa mới đi vào đã cảm thấy ở đầu bên kia truyền đến những tiếng rên rỉ vô cùng thê thảm. Quả nhiên là âm thanh của Vương Nhược Lan. Hiển nhiên là nàng đang bị trừng phạt một cách tàn bạo. Lô Tiểu Bắc cũng không gấp gáp, quan sát hoàn cảnh một chút, phát hiện nơi đây nó giống như một ngục giam ở dưới lòng đất. Đầu tiên vào là một gian phòng nhỏ, có bàn, có đèn sáng, ở trên tường còn có móc đeo chìa khóa. Ở sau căn phòng là một thông đạo hướng vào bên trong. Hai bên thông đạo tựa hồ còn có những căn phòng khác, có lẽ đó là phòng trừng phạt. Lâu như vậy, không biết đã có bao nhiêu người đã chết tại đây. Bất quá, Lô Tiểu Bắc có thể khẳng định số lượng tuyệt đối không ít. Nội môn của Văn Hương Cốc, người phụ trách hình phạt, tựa hồ tên là Thiết Nam. Lúc này căn phòng nhỏ không có người, Thiết Nam kia có lẽ đang xử phạt Vương Nhược Lan. Xử phạt giống như là mới bắt đầu, bởi vì hắn nghe được âm thanh của Vương Nhược Lan vẫn còn đang run rẩy cầu khẩn, dường như cũng rất đau khổ. Lô Tiểu Bắc nhíu mày một cái, lặng yên không một tiếng động, dọc theo thông đạo đi vào. Ước chừng một phút, hắn đi qua ba phòng. Ở trên tay Vương Nhược Lan đang bị còng lại, những căn phòng khác trống không. Qua ô cửa nhỏ trên cửa sắt, Lô Tiểu Bắc thấy hết cảnh vật ở trong phòng. Ở trong mỗi căn phòng có một cây thập tự giá trói người đứng thẳng. Ở trên thập tự giá bên kia còn có một bộ xương khô đang bị treo trên đó. Hiển nhiên là hai người kia đã bị hành hạ đến chết. Sau khi chết, một mực cũng không có di chuyển, cứ vứt ở vật đây mà thối rữa, còn trơ xương lại. Lô Tiểu Bác thầm nghĩ, những người này thật sự là cũng hung ác. Sau khi giết người ta cũng mặc kệ thi thể như vậy, để chứng minh bọn này tàn bạo như thế nào. Có thể tưởng tượng hai bộ xương kia trước khi chết đã chịu đựng hành hạ kinh khủng đến mức nào, nhất định là làm thành quỷ cũng không quên được. Ngay khi đang kiểm tra những căn phòng, hắn nghe được tiếng Vương Nhược Lan kêu lên hoảng hốt. Lô Tiểu Bắc giật mình, liền vội vàng đến chỗ căn phòng lúc trước giam nàng, nhìn sang. Vừa nhìn cảm giác da đầu tê dại. Qua ô cửa nhỏ, Lô Tiểu Bắc thấy rõ Vương Nhược Lan đã bị lột hết quần áo, buộc vào trên cây thập tự. Ở trước mặt nàng có một người vóc dáng cao lớn, mặc hắc y, ở trên mặt đeo một cái mặt nạ bằng sắt. Người đàn ông kia chính là Thiết Nam. Hắn không có nói năng gì cả, mặc kệ Vương Nhược Lan cầu khẩn như thế nào, hắn vẫn làm sự tình cần làm. Đối với vẻ mặt thống khổ của Vương Nhược Lan, hắn không hề có phản ứng, mà sự tình hắn đang làm cho người ta kinh sợ. Người này đem một tay của Vương Nhược Lan cởi trói ra, sau đó một tay hắn nắm cánh tay của Vương Nhược Lan để cho Vương Nhược Lan không thể động đậy, đem cánh tay kia đặt ngang ở trước mặt của mình, về sau dùng tay còn lại đặt lên một đồ vật bằng thép. Vật kia làm bằng thép, nhìn kỹ mới phát hiện nó giống như là thép, nhưng bên trên đầy những cây đinh nhọn. Người này cố ý để cho Vương Nhược Lan nhìn thấy cánh tay của mình. Hắn sau đó từng tí một ấn cánh tay của Vương Nhược Lan đè xuống. Những cái đinh sắt kia từ từ cắm xuống cánh tay của Vương Nhược Lan. Gương mặt của Vương Nhược Lan bị dọa sợ đến vặn vẹo, toàn thân vô cùng căng thẳng, nhưng cũng không thể dãy giụa, không thể chống cự được, cho đến khi những cái đinh thép kia bắt đầu từ từ cắm vào trong tay của nàng. Tiếp theo, tên khốn kiếp kia đột nhiên đưa tay, Vương Nhược Lan vùng vẫy muốn đem hất cái đinh thép kia ra, nhưng vì những cái đinh thép kia đã cắm sâu vào trong tay, cho dù có dãy giụa cũng không thể nào hất nó ra được. Chương 167. Trên thực tế, chỉ cần là người bình thường, đối với sự đau đớn vẫn có sức chịu đựng riêng, đặc biệt là tinh thần phấn chấn, thì cho dù cơ thể đau đớn vẫn có thể nghiến răng chịu được phần nào. Hormone bài tiết ra có thể khống chế được, giữ cho mình tỉnh táo. Từ cổ chí kim, khi còn bé, Lô Tiểu Bắc nghe qua những câu chuyện truyền kỳ, nói có những tướng quân ra trận vì bị thương ở tay, sẵn sàng vung đao chặt tay đi, bởi vì không có cánh tay, chỉ có thể dùng tay kia để chào. Dựa theo cách nói trên chiến trường, lúc đánh nhau, tướng quân kia cũng vô cùng dũng mãnh. Trong tình huống đó, vị tướng quân kia có thể làm được như vậy, không phải là vì hắn không biết đau đớn, mà là vì lúc đó hắn đang tham chiến. Cơ hồ tâm tình của hắn đang đặt vào trận chiến. Nếu như không đánh nhau thì là chết, hắn không còn lựa chọn nào khác. Mà bây giờ Thiết Nam kia cũng không có dùng hình phạt nặng nề với Vương Nhược Lan, nhưng đang muốn tra tấn thần kinh của nàng. Hắn cố ý để cho Vương Nhược Lan nhìn thấy từng cây đinh nhọn kia đâm vào trong da thịt của mình, làm cho trong lòng của Vương Nhược Lan cực kỳ kinh hãi, vì vậy lại càng cảm giác được cơn đau đớn hơn. Đây cũng chính là một loại kinh nghiệm mà khi còn bé, Lô Tiểu Bắc mỗi một lần bị ốm được Gia Gia đưa đi tiêm. Mặc dù đi tiêm nó giống như là một con mũi cắn mà thôi, nhưng nếu như chúng ta nhìn bác sĩ đâm mũi kim tiêm vào da thịt của mình thì chúng ta cảm giác đau hơn rất nhiều. Cho nên lúc đó bác sĩ hay bảo người bệnh ngoảnh mặt đi thì sẽ dễ chịu hơn. Bởi vì tay còn lại của Vương Nhược Lan vẫn đang bị trói chặt, nàng chỉ có thể vùng vẫy cánh tay bị những cái kim sắt kia châm vào. Càng như vậy lại càng đau đớn hơn nữa. Trong một thoáng, cánh tay của nàng đã bị những cây kim sắt đâm cho máu nhuộm đỏ, chảy ròng ròng. Như vậy còn chưa tính, ngay khi Vương Nhược Lan phản ứng lại, muốn dùng rằng gỡ cánh tay này ra, Thiết Nam kia đột nhiên duỗi tay túm lấy cánh tay của nàng, ấn mạnh những cây kim sắt. Vương Nhược Lan ngây dại, theo bản năng nhìn Thiết Nam, đầy cầu khẩn: "Không, không!" Ấy nhưng nàng còn nói không ra hơi. Thiết Nam kia chợt giật mạnh, lập tức trên cẳng tay của Vương Nhược Lan bị xé ra một miếng thịt to, lộ ra máu tươi bầy nhầy. Lúc này thậm chí còn một chút da vụn dính ở bên trên. Có thể tưởng tượng sự đau đớn của Vương Nhược Lan đến mức độ nào. Nàng kêu lên một tiếng như tan nát tâm can, thảm thiết, cánh tay co rúm lại không ngừng run rẩy. Thiên Nam lại một lần nữa túm lấy tay của nàng, sau đó tiếp tục làm bộ như muốn ấn những cây kim sắt xuống. Ngay lúc này, tinh thần của Vương Nhược Na Lan đã tan vỡ, nước mắt nước mũi chảy ra giàn giụa. Tuy vẫn có thể liều mạng cầu xin, thế nhưng Thiết Nam kia tựa hồ như là tâm địa sắt đá vậy, không hề có phản ứng. Cây chùy sắt dần dần lại tiếp tục ấn xuống. Đến lúc này Lô Tiểu Bắc cũng không muốn nhìn nữa. Không cần phải nói là hình phạt này quá mức hung tàn, Lô Tiểu Bắc nhất định là phải cứu Vương Nhược Lan ngay lập tức. Lô Tiểu Bắc khẽ đẩy cửa thì phát hiện cánh cửa đã khóa trái. Đây là một cơ hội. Lô Tiểu Bắc đột nhiên vọt vào. Trong vòng một phần ngàn giây, tốc độ vọt vào quá nhanh. Ngay khi Thiết Nam kia đang chuẩn bị giơ cái bàn chải sắt, Lô Tiểu Bắc đã tông phá tan cửa, túm lấy cổ của Thiết Nam lạnh giọng: "Buông tay, nếu không ta sẽ cho người đầu lìa khỏi cổ đó, có tin không?" Nói đoạn, bàn tay siết chặt giống như là một cây kìm sắt. Thế nhưng làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, ngay khi vừa dứt lời, Vương Nhược Lan kêu thảm một tiếng, mới phát hiện Thiết Nam kia chẳng những buông cái bàn chải sắt, mà ngược lại lại còn ấn mạnh vào tay của Vương Nhược Lan, giật mạnh, lại lột thêm một miếng da nữa. Sau đó, Thiên Nam cua cua cái bàn chải sắt đầm đìa máu thịt, là muốn đánh lên người của Lô Tiểu Bắc. Tên này khẳng định là một tên khát máu, là một tên liều mạng. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc lóe lên sát ý. Hắn đã quyết không cho Thiết Nam cơ hội. Trên tay lóe lên một tầng ánh sáng. Lực lượng của Long Bạt mạnh mẽ triệu hoán. Năm đầu ngón tay dùng sức siết chặt, trực tiếp muốn bẻ gãy cổ của Thiết Nam. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc bất ngờ là khi ngón tay của Lô Tiểu Bắc siết lại, cảm giác bóp lên da thịt của Thiết Nam. Nhưng Lô Tiểu Bắc giật mình, hắn đang bóp vào một thứ cực kỳ cứng rắn, mặc dù lực lượng mạnh như vậy cũng không bẻ gãy được vật kia. Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, tại sao da thịt xương cốt của nhân loại lại có thể cứng rắn được đến như vậy sao? Ngay khi Lô Tiểu Bắc còn đang sửng sốt, Thiết Nam kia quay người, bàn chải sắt trực tiếp đánh lên đầu vai của hắn, xuyên qua quần áo đâm vào da thịt. Lô Tiểu Bắc vội vàng lui về đằng sau, giật mạnh cái bàn chải, chỉ nghe một âm thanh soạt vang lên, không những xé rách quần áo mà còn lột đi một mảng da thịt của Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc đau đớn hít một hơi khí lạnh, dương mắt nhìn về Thiết Nam, mới phát hiện trên đầu của hắn đội một cái mặt nạ, chỉ có thể lòi ra một đôi mắt như là cá chết, trợn trừng, không thấy vẻ mặt. Thiên Nam nhào lên vọt tới Lô Tiểu Bắc một lần nữa. Mặc dù bị thua thiệt, nhưng chiến ý của Lô Tiểu Bắc không giảm, thậm chí bị đau hắn còn nghiến răng nghiến lợi hăng máu hơn trước. Lô Tiểu Bắc một lần nữa khống chế cổ tay của Thiết Nam, dùng lực vặn mạnh một cái, nhất thời cả người của Thiết Nam lăng không xoay một vòng. Lô Tiểu Bắc cảm giác trọng lượng của cơ thể Thiết Nam không giống như một người bình thường, tựa hồ nặng hơn, cảm giác phải đến mấy trăm cân vậy. Sau khi lộn một vòng, hai chân vừa mới chạm đất, lập tức tay kia nắm lại, đấm tới Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cũng nghiến răng, nắm chặt tay còn lại, đấm lại đối đầu. Hơn nữa, tay kia bấu chặt vào cổ tay của Thiết Nam, nghiến răng một cái gầm lên giận dữ, đem cả người của Thiết Nam ném ra ngoài, đập vào vách tường. Vốn cho rằng lần này có thể tạo thành tổn thương nặng, đáng tiếc là sau khi Thiết Nam bị đánh, người lại nhảy bắn lên một lần nữa nhào tới. Lô Tiểu Bắc cảm giác tình huống có chút không đúng. Nếu như người này không phải là yêu ma thì khẳng định là một tên biến thái. Nếu không, thân thể không thể nào có cường độ mạnh mẽ như thế. Bất quá, tên này khẳng định cũng không phải là một kẻ địch tầm thường. Lô Tiểu Bắc phải cẩn thận đối phó. Nghĩ tới đây, Lô Tiểu Bắc trong lòng sinh ra sự ác độc. Đưa tay từ trong góc, xách lên một cây thiết côn, quát lên một tiếng, lợi dụng ưu thế tốc độ, khẳng định là một côn đập mạnh về phía tên điên cuồng kia. Những tiếng vang vang như là sắt thép va chạm. Lô Tiểu Bắc điên cuồng đập. Tình cảnh làm cho Lô Tiểu Bắc không thể tin được. Tên khốn kia tựa hồ còn không cả choáng váng, vẫn như là một con trâu điên hùng hục cầm cái bàn chải sắt đập thẳng tới Lô Tiểu Bắc. Chương 168 Quỷ Sơn Cốc phần 11. Không thể không thừa nhận, Thiết Nam này là một trong những đối thủ mạnh nhất mà từ khi hắn đến đây gặp. Đầu tiên làm cho người ta cảm giác thần bí. Thứ hai là một loại cường đại như là quái vật, thân thể cứng rắn như là sắt. Mặc dù khí lực của Lô Tiểu Bắc mạnh như thế, nhưng cũng không gây tổn thương được cho hắn. Cái này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút chán nản. Cũng may, là tốc độ của tên này có chút hạn chế, nếu không hắn lại linh hoạt hơn nữa, quỷ trá hơn nữa thì phòng chừng là Lô Tiểu Bắc sẽ bị hành hạ đến chết. Thiên Nam kia đội một cái mũ sắt như là một con trâu điên ở trong căn phòng tả xung hữu đột. Lô Tiểu Bắc cũng có chút luống cuống, liên tục bị hắn bức lui về đằng sau. Thiết côn ở trong tay mặc dù không ngừng đập lên thân thể của tên kia nhưng cũng không có hiệu quả. Người này tựa hồ mặc một tầng giáp sắt vậy. Thiết côn đập lên người hắn phát ra tiếng kim loại đến chói tai, thậm chí phản lực chấn lại làm cho tay của Lô Tiểu Bắc bị tê dần. Trong lúc Lô Tiểu Bắc vô kế khả thi, đột nhiên Vương Nhược Lan ở đằng sau yếu ớt kêu lên: Đâm vào con mắt của hắn, đâm vào con mắt của hắn đi. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc giật mình. Rất hiển nhiên, vật gì cho dù quỷ dị, toàn thân cao thấp tựa hồ đều là bọc trong sắt. Nếu như nhược điểm của hắn là gì thì phỏng chừng chính là hai con mắt, còn có cả cái miệng nữa. Hai con mắt và cái miệng không phải cứ nói đâm là đâm. Dù sao vị trí lộ ra rất nhỏ, chỉ có thể to bằng quả trứng gà. Mà vật kia liên tục ngọ ngoậy, cho dù biết nhược điểm của hắn cũng chưa chắc đã đánh bại được. Bất quá Lô Tiểu Bắc cũng không có bỏ qua, dù sao còn hy vọng thì vẫn phải tấn công. Hắn bắt đầu từ từ tiến lại phía của Vương Nhược Lan, một tay đưa cởi dây chói cho nàng, dùng sức giật mạnh, giật đứt sợi dây, sau đó xoay người đối đầu với Thiết Nam, miệng nói với Vương Nhược Lan: Để cho ngươi chịu khổ rồi, là ta không tốt, ta đến quá muộn, cũng may chỉ là thương nhẹ, mau mặc quần áo vào đi, chờ ta. Nghe lời của hắn nói, Vương Nhược Lan cởi nốt sợi dây còn lại, chạy đến trong góc, khó khăn mặc quần áo. Trên tay của nàng bị thương, mặc dù không phải là vết thương chí mạng, nhưng khẳng định là đau đớn vô cùng. Lúc này hành động của nàng có chút gượng gạo khó khăn. Lô Tử Bắc tiếp tục chiến đấu với Thiết Nam, một bên liếc sang nàng đang mặc quần áo, phát hiện trên người của Vương Nhược Lan này da rẻ sáng bóng, so với lúc trước thậm chí còn tốt hơn nhiều. Chứng minh mặc dù hao tổn nguyên khí, nhưng dù sao cũng là chủ động tiêu hao, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Khí sắc của nàng đang từ từ khôi phục lại, mặc dù chậm chạp nhưng khẳng định là vẫn cứ có thể khôi phục được. Không thể không nói, trước đây nhiều lần Vương Nhược Lan đã mị hoặc Lô Tiểu Bắc, nhưng dù sao Lô Tiểu Bắc vẫn có tồn tại ngăn cách, cũng không có chú ý hết. Bây giờ nhìn lại từ trên xuống dưới, phải thừa nhận người đàn bà này vóc dáng là vô cùng khả quan. Đầu tiên mà nói, thân hình của Vương Nhược Lan cũng không có quá cao, ước chừng là 1m6, không mập không ốm là vừa đủ. Làn da trắng như tuyết, quan trọng nhất là eo nhỏ, ở trước ngực là gò bồng đảo nhô cao. Điều này khi mà Vương Nhược Lan khom khom người, hai cái thứ kia không ngừng run rẩy lắc tới lắc lui, làm cho người ta liếc nhìn không tránh khỏi nuốt nước miếng, rất muốn là đưa tay túm lấy vuốt ve một phen. Lô Tiểu Bắc nghĩ đến đây đột nhiên giật mình, quay lại chiến đấu với Thiết Nam, bởi vì cuộc chiến đang vô cùng kịch liệt. Vương Nhược Lan cũng không nghĩ đến trong tình trạng như vậy mà Lô Tiểu Bắc còn cố tình liếc mắt chấm mút một chút. Tuy có vết thương, nàng vẫn kiên trì mặc lại quần áo đàng hoàng, sau đó lảo đảo đi ra ngoài cửa. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc giật mình, thấy Vương Nhược Lan kia muốn bỏ chạy, Thiết Nam quả quyết bỏ lại Lô Tiểu Bắc, xoay người đuổi theo nàng. Hành động của Thiết Nam có chút ngoài ý liệu của Lô Tiểu Bắc, bất quá cũng có thể hiểu. Dù sao, Vương Nhược Lan mới là tù nhân, hắn hiển nhiên cũng không để cho Lô Tiểu Bắc khinh địch như vậy mà cứu được người ra ngoài. Bởi vì Vương Nhược Lan quay lưng chạy, không chú ý đến hành động của Thiết Nam, Lô Tiểu Bắc không thể làm gì khác hơn là quát lên một tiếng nhắc nhở nàng, sau đó dùng thân pháp nhảy lên một cước, đá lên vai của Thiết Nam, đạp ngã hắn về bên cạnh. Tiếp theo là chắn ở sau lưng của Vương Nhược Lan để cho nàng chạy. Ngươi cẩn thận đó. Vương Nhược Lan chạy ra ngoài hành lang, theo bản năng xoay người lại nói với Lô Tiểu Bắc. Nghe được lời nàng nói, Lô Tiểu Bắc gật đầu với nàng: Không cần đi xa, ở bên ngoài chờ ta đó. Nói xong đi ra, Lô Tiểu Bắc xoay người lại nhào tới Thiết Nam. Lần này không có Vương Nhược Lan ở bên cạnh, Lô Tiểu Bắc cũng không sợ ngộ thương nàng, chiêu thức phát huy lại càng tiêu sái. Thiết côn giống như là rắn độc, bổ ngang dựng thẳng, chọc không ngừng, đánh lên người của Thiết Nam. Điều làm cho hắn giật mình, Thiết Nam lúc này dường như là nhắm mắt làm ngơ với mình, trong lòng chỉ tính cách vọt ra ngoài cửa, tựa hồ lo lắng quan tâm đến Vương Nhược Lan hơn. Lô Tử Bắc biết cơ hội của mình đã tới, cũng không cần dáng vẻ gì cả, vừa một côn đánh lên đầu của Thiết Nam, lập tức thối lui ra ngoài cửa. Thiết Nam hai tay ôm đầu cũng đuổi theo Lô Tiểu Bắc ra ngoài. Ngay khi hắn vừa chạy đến cửa, Lô Tiểu Bắc xoay người chạy theo hành lang. Lô Tiểu Bắc dùng thiết côn đâm thẳng vào bụng của hắn. Theo bản năng, Thiết Nam kia đưa tay ôm lấy bụng, nhân cơ hội thiết côn lại tiếp tục đâm thẳng vào mặt của Thiết Nam, vừa vặn đâm vào trong hốc mắt, nhất thời liền thấy máu đen bắn ra. Thiết Nam rốt cục há hốc mồm, kêu lên một tiếng khàn khàn, đưa tay túm lấy thiết côn. Lô Tiểu Bắc cũng nắm chặt đầu bên kia. Thiết Nam một tay nắm thiết côn bị cắm ở trên mắt, một tay chộp tới Lô Tiểu Bắc. Hốc mắt bị hắn đâm trúng kia, máu thịt đã bè bét, tình trạng dữ tợn. Lô Tiểu Bắc đang nghi ngờ tên này bị câm hay sao, nếu không tình huống đau đớn như vậy mà vẫn không có lên tiếng. Thế nhưng mới chỉ đâm mù một con mắt, tiếp theo là phải đối phó với con mắt thứ hai. Lô Tiểu Bắc cũng không biết là phải dùng thiết côn như thế nào, bởi vì đầu bên kia của thiết côn đang bị tên này nắm chặt. Lô Tiểu Bắc chợt nghĩ có thể dùng ngón tay đâm được. Thừa dịp ngay khi tay còn lại của Thiết Nam đang quở quạng muốn chộp lấy Lô Tiểu Bắc, đột nhiên Lô Tiểu Bắc thụp người xuống, buông thiết côn ra, thân thể lao thẳng về phía Thiết Nam. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại chặt với nhau, vận lực của lực lượng của Long Bạt đâm thẳng vào con mắt còn lại. Chỉ nghe bộp một tiếng, ngón tay của Lô Tiểu Bắc đâm thẳng vào bên trong một cục thịt, cảm giác lạnh như băng. Vì lý do an toàn, thậm chí Lô Tiểu Bắc sau khi ngón tay đâm vào còn dùng sức ngoáy ngoáy, nhất thời muốn phế bỏ con mắt của tên kia, rồi sau đó mới rụt lại. Ngay khi ngón tay của Lô Tiểu Bắc rút lại thì giật mình quái dị, da thịt của người này tại sao lại lạnh như băng vậy? Không lẽ... Tâm niệm vừa động, kết hợp với những biểu hiện vừa nãy, Lô Tiểu Bắc kết luận kinh người. Người này không phải là người sống, là một con cương thi. Trong nháy mắt, nghi vấn đều được giải thích. Không trách hắn hành động máy móc như vậy, cơ thể như là sắt đá, hơn nữa lực lượng lại vô cùng khỏe mạnh, lại còn không có cảm giác đau đớn. Thậm chí hắn đối với Vương Nhược Lan có một loại chấp niệm, hết thảy là muốn đuổi theo Vương Nhược Lan chứ không quan tâm đến Lô Tiểu Bắc. Tất cả là vì hắn không có linh hồn, hắn bị người ta thao túng, được nhận lệnh là tra tấn Vương Nhược Lan. Như vậy rốt cuộc là ai đang khống chế con cương thi này? Hiển nhiên có lẽ chính là cốc chủ. Lô Tiểu Bắc cảm thấy lại càng hiếu kỳ với cốc chủ, một người như thế nào mới có năng lực kinh khủng đem một người sống kết hợp với một cái cây, lại sau đó lại điều khiển một con cương thi hành hạ tù nhân, thậm chí bằng vào sức một mình sáng lập ra một thế lực tà môn như vậy. Không thể không nói đây là một người vô cùng lợi hại, tuyệt đối không thể khinh thường. Thiết Nam ở bên kia, hai con mắt đã bị Lô Tiểu Bắc đánh mù, lập tức cái miệng phát ra tiếng gầm gừ, hai tay quờ quạng ở trên hành lang lảo đảo đi qua đi lại. Lô Tiểu Bắc nghĩ đã không làm thì thôi, đã làm thì triệt để. Thừa dịp Thiết Nam kia quay lưng lại, dụng toàn lực một gậy đập thẳng xuống đầu gối của hắn. Chỉ nghe rắc một tiếng, tựa hồ như là xương đầu gối đã bị đập gãy, thân thể lệch về một bên lêu xiêu không đứng dậy nổi. Lô Tiểu Bắc xông lên một lần nữa, lại nhắm xương bánh chè còn lại đập xuống để hoàn toàn tê liệt, cho cương thi này không thể nào đứng lên. Tiếp theo lại nhắm khuỷu tay mà đập, cho đến khi hai cánh tay đập gãy, tứ chi hoàn toàn không thể ngọ nguậy, người kia chỉ có thể nằm ở trên mặt đất co quắp dãy giụa. Lô Tiểu Bắc mới bình tĩnh lại, đem vứt cây thiết côn, dùng dao nhỏ cắt quần áo của hắn, xé ra nhìn một chút bên trong. Sau khi xé quần áo của tên này ra thì đúng như dự đoán, tên khốn này không chỉ là trên đầu đội mũ sắt, thật ra toàn thân cao thấp đều là bọc ở bên trong một bộ giáp bằng sắt. Cũng may ở vị trí xương khớp, những cái giáp kia cũng không có bọc kín. Vừa rồi khi Lô Tiểu Bắc dùng cây gậy sắt đập vào đầu gối của hắn, đập vỡ luôn cả khôi giáp mới thương tổn được đến thân thể. Lô Tiểu Bắc ngồi chồm hổm quan sát thật kỹ khôi giáp kia, phát hiện khôi giáp này kết cấu vô cùng tinh xảo, che giấu những bộ vị cũng rất tinh vi, trên dưới chia làm hai nửa, ở giữa thì còn dùng cả những cái mảnh nhựa mềm để cho dễ cử động. Người khác nếu như mặc vào vật này, xác thực giống như là vô địch vậy. Khẳng định, người chế tạo cái khôi giáp này cũng sử dụng thép không phải là thép phổ thông, mà một loại tinh cương vô cùng cứng rắn. Cũng may là Lô Tiểu Bắc vớ được cây thiết côn ở đây cũng là bằng tinh cương, đánh xuống như vậy thì mới được. Ấy thế nhưng đập xuống mạnh như thế mà cái mảnh giáp này cũng không có bị vặn vẹo méo mó, cho đến khi đầu gối bị đập vỡ, là vì nơi này là khớp xương, cần phải cử động, sử dụng là những cái mảnh nhựa thì mới đập được. Xem xét một phen, đầu tiên là phần chân của cái thứ quỷ dị này. Lô Tiểu Bắc bóc ra một mảnh giáp sắt, nhìn một chút. Lô Tiểu Bắc ngây ngẩn, phát hiện ở trên chân của kẻ này xuất hiện một tầng lông mao trắng mịn như nhung vậy. Chương 169. Đây khẳng định là một cái chân của một tử thi, hơn nữa còn không biết đã chết bao nhiêu lâu. Phỏng chừng phải đến cả trăm năm. Thời gian trôi qua quá lâu, chân của người này hong gió hong xương, là vô cùng teo tóp, giống như là một khúc xương vậy. Ở trên chân, trên da còn mọc lên một tầng lông màu trắng, trắng mịn. Cái lông này không giống như là lông bình thường, nhìn kỹ lại nó giống như là mốc mọc trên những cái bánh mì để lâu năm vậy. Lô Tiểu Bắc lần đầu tiên thấy cương thi như vậy, trong lòng hiếu kỳ. Trước đó đã từng nghe Gia Gia kể những sự tình liên quan đến cương thi. Dựa theo cách nói của Gia Gia, cương thi là người sau khi chết, thi thể có biến hóa, phân chia làm 7 cấp độ. Đầu tiên, cơ bản nhất là tử thi, không có phản ứng, không có biến hóa. Sau đó là bạch cương, tức là thi thể sau khi chôn xuống đất, sau một tháng, cả người mọc ra lông trắng dài. Mà loại cương thi này hành động chậm chạp, rất dễ đối phó, lại sợ ánh mặt trời, cũng sợ lửa, sợ nước, sợ gà, sợ chó hơn sợ người. Tiếp theo nữa là hắc cương. Hắc cương chính là sau khi bạch cương ăn tinh huyết của dê bò, mấy chục năm sau, lông trắng biến hóa thành đen. Sở dĩ biến thành như vậy, hành động cũng vẫn cứ không nhanh hơn một chút. Đến lúc đó thì hắc cương không sợ gà, không sợ chó. Như vậy, hắc cương trực tiếp là sẽ trốn tránh người, không dám đối đầu. Thường thường là nhập mộng để khống chế thần thức của người, để cho người cứng đờ lại mới đi hút máu. Tiến hóa lên dạng thứ ba là khiêu thi. Hắc cương sau khi hấp thu âm khí và máu huyết lại thêm vài chục năm, lông đen đã rụng đi, hành động đã bắt đầu là nhảy được, bước nhảy lại nhanh, xa, vẫn sợ ánh mặt trời, không sợ người, không sợ bất kỳ gia súc nào cả. Bởi vì khiêu thi đã thu nạp âm nguyệt chi hoa, tiếp tục tiến hóa, thường thường là trăm năm trở lên, thậm chí là mấy trăm năm. Lúc này hành động đã vô cùng nhanh nhẹn, nhảy một cái có thể tung người lên cây, hút tinh phách mà không để lại ngoại thương. Loại thứ năm đã đạt đến gần như là ma, được gọi là bạt. Danh hiệu là hạn bạt, hỏa bạt, kiền bạt, là thu nạp được tinh khí. Trăm năm sau mà hóa hình, tướng mạo vô cùng dữ tợn, có thể nói là mặt xanh nanh vàng. Còn có thể huyễn hóa để mê muội con người. Bên trên có thể đổ long, bên dưới có thể đạp mây mù, có thể dẫn độ cả ôn thần. Ở thời cổ đại, sau những nạn ôn dịch phát sinh, thường thường sẽ xuất hiện bạt. Đứng đầu, đáng sợ nhất, lúc đó không còn là thi mà đã hóa thân thành ma vương, có sức mạnh như là thần tiên ở trên trời. Gia Gia đã kể rất rõ, thi thể phân thành 7 tầng, tử thi, bạch cương, hắc cương, khiêu thi, thi, hạn bạt và sói. 7 tầng này tầng sau lợi hại hơn tầng trước rất nhiều, cho đến tầng cuối cùng là một loại tồn tại như là thần linh, chỉ có trong truyền thuyết. Lô Tiểu Bắc đang đối mặt với một con bạch cương, mặc dù cấp bậc là thấp, nhưng cũng là một loại biến dị hiếm thấy. Lô Tiểu Bắc mặc dù đã đánh cho nó tàn phế, bây giờ cũng không sợ nó lắm. Theo bản năng, đưa tay sờ sờ chân nó, cảm giác cái tầng lông mao kia, không thể không nói, sờ vào làm cho người ta ghê rợn. Tiếp tục dùng con dao nhỏ cắt một lớp da trên đùi xem, lại phát hiện sự tình quái dị. Ở trên chân máu thịt mặc dù đã khô quắt, nhưng lại không có dấu hiệu giữa nát. Không những vậy, ở trong máu thịt thậm chí còn nhìn thấy những mạch máu đã khô lại như là con giun, mạch máu tím đen ở bên trong dường như vẫn còn có máu. Điều này chứng tỏ cương thi mặc dù là vật chết không có linh hồn, nhưng thật ra thân thể của bọn họ cơ năng không phải là hoàn toàn dừng lại, chúng vẫn có sức sống nhất định. Nói một cách đơn giản là chúng vẫn có sinh mệnh lực nhất định. Sau khi Lô Tiểu Bác toàn bộ cắt hết quần áo từ một bên ống chân mới phát hiện những điều vô cùng kỳ dị. Càng hiếu kỳ, Lô Tiểu Bác gỡ toàn bộ khôi giáp để cho con cương thi kia lộ ra bên ngoài. Điều làm cho hắn không nghĩ tới, sau khi đã xé hết quần áo khôi giáp của con cương thi, nhìn lại thân thể của nó tê dại cả da đầu. Đây là một nữ thi ngực nhô lên, mặc dù đã khô héo nhưng nhìn vẫn có thể rõ. Trên người của nó rất gầy, lại còn phủ một tầng nhung mao, trông rất kỳ dị. Bởi vì cương thi đối với khí tức của người sống là rất nhạy bén, sau khi bỏ đi hạn chế của khôi giáp, mặc dù tứ chi đã bị đánh gãy nhưng nó vẫn còn há hốc miệng rên lên gừ gừ, là muốn trườn tới Lô Tiểu Bắc muốn cắn. Có thể tưởng tượng cảnh tượng ấy quỷ dị như thế nào. Là nữ thi này nằm trên mặt đất dãy rủa, nhổm cả mông lên, toàn thân cao thấp phủ đầy nhung mao, tựa hồ như là một con dã thú, lại giống như là một con mãng xà đang vặn vẹo. Lô Tiểu Bắc nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào mới phải. Hắn nghĩ trực tiếp đập vỡ đầu để cho nó chết, nhưng lại cảm thấy như vậy là quá tàn nhẫn. Trầm ngâm một chút mới nhớ tới Sở Văn Mỹ. Mình đã thỏa thuận với Hồ Đại Niên ở trong khu nhà ngoài thôn. Hắn bình khí ngưng thần, bão nguyên quy nhất, đưa tay đè lên thiên linh cái của con cương thi. Nếu như Lô Tiểu Bắc đoán không sai, cho dù nó đã chết, không có linh hồn, nhưng trên người nhất định là còn có những nguyện vọng khi còn sống. Hắn có thể đọc hiểu những nguyện vọng này, giúp nàng thực hiện những nguyện vọng. Như vậy, cho dù là bị đập chết, cũng có thể yên lòng mà nhắm mắt. Làm cho Lô Tiểu Bắc không ngờ tới, sau khi muốn cảm thụ chấp niệm của nữ thi, đột nhiên hắn cảm thấy một khí tức âm lãnh xuyên qua lòng bàn tay, chiếm cứ tâm thần của hắn. Ở trong đầu của Lô Tiểu Bắc hiện lên một hình ảnh kỳ quái. Lô Tiểu Bắc nhìn thấy một rừng rậm tầng tầng lớp lớp, tràn đầy sương mù, thủy khí tràn ngập âm u. Nữ thi này lặng lặng nằm ở đó, trợn mắt nhìn qua lá cây, nhìn thẳng lên trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau đó thời gian trôi qua, khí trời thay đổi. Mỗi một năm trời đất biến đổi, đất đá phủ xuống bắt đầu chôn vùi lấy nữ thi. Bị chôn vùi ở trong đất, nữ thi này giống như là một cây nấm, từng điểm sinh trưởng. Đầu tiên là lông đen mọc ra, móng tay dài ra, răng cũng nhô ra ngoài miệng. Sau đó oán niệm ở trong lòng càng ngày càng sâu. Thật ra nữ thi này vốn dĩ là một cô nương hiền hậu ở nông thôn. Một ngày vào trong núi hái nấm, bị một tên cường bạo tàn ác hãm hiếp, sau đó bóp chết, ném ở trong sơn cốc. Nàng thù hận muốn trả thù. Rốt cuộc trong một đêm trăng sao thưa thớt, sau khi một trận gió lạnh nổi qua, nàng từ dưới đất bò dậy, tóc đen dài, toàn thân cứng đờ như tượng gỗ, từ từ lết ra ngoài. Điều đáng tiếc là nàng không tìm được kẻ thù của nàng, nàng chỉ đi sát hại những thôn dân vô tội. Sau đó nàng bị một cao nhân vân du bốn phương bắt lấy, dẫn nàng vào trong sơn cốc, nhốt nàng ở bên trong bộ khôi giáp. Cao nhân kia chính là cốc chủ của Văn Hương Cốc, mà bộ khôi giáp này của hắn cũng vô cùng lợi hại. Từ đầu đến chân đều có khắc đồ văn bát quái, kết hợp lại thành phù chú, có thể khống chế được cương thi. Qua biết bao nhiêu năm tháng bị bao phủ khống chế trong bộ khôi giáp, nàng chỉ có thể hoàn toàn nghe theo lệnh của cốc chủ, hoàn toàn không có ý thức của bản thân. Lô Tiểu Bắc cũng không biết cốc chủ kia tại sao lại có thể khống chế được nàng, mà bản thân nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết là cách một đoạn thời gian, nàng sẽ không tự chủ được bản thân đi làm những việc nào đó, tỉ dư như là con phạm nhân bị đưa vào đây. Nàng biết phạm nhân tuyệt đối không thể trốn, nàng cũng không thể nào cho phạm nhân trốn. Thứ hai, nàng phải dùng tất cả mọi cách, làm hết sức để cho phạm nhân cảm thấy đau khổ. Có đôi khi là để cho rắn độc cắn, có đôi khi là dùng bàn chải sắt lột da. Nói tóm lại là nàng làm từng bước, còn ở nơi xa, ý niệm của cốc chủ có thể truyền đến khống chế nàng. Lúc này, Lô Tiểu Bắc qua ý niệm của nữ thi, mơ hồ thấy một khuôn mặt người. Chính là ác kẻ ác đồ đã giết chết nữ thi này. Cũng không có quá nhiều đặc điểm để nhận dạng, ngoại trừ khóe mắt có một nốt ruồi đen. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ. Bởi vì nếu như vậy, hắn có thể giúp nàng tìm được kẻ thù. Chỉ sợ là kẻ thù kia đã chết từ bao giờ, bởi vì năm tháng đã qua quá lâu. Bất quá, những thứ này không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là ngay khi Lô Tiểu Bắc đang cảm nhận oán niệm của nữ thi, hắn cảm giác dường như ở bên cạnh luôn luôn có một người. Là ai? Trong nháy mắt, Lô Tiểu Bắc trầm lòng nghĩ đến một sự tình. Chính là cốc chủ. Cốc chủ một mực vẫn đang khống chế cương thi này. Nói cách khác, tất cả sự tình phát sinh ở trên người của cương thi hắn đều đã biết. Như vậy, hắn có khẳng định cũng biết tất cả chuyện xảy ra. Rất có thể là hắn đang thông qua cảm xúc của cương thi âm thầm quan sát Lô Tiểu Bắc. Khí tức mà Lô Tiểu Bắc đang cảm nhận được đứng bên cạnh mình chính là cốc chủ. Lô Tiểu Bắc giận mình, theo bản năng cau mày, đột nhiên triệu hồi ra lực lượng của Long Bạt, tạo thành một vòng khí trường cường đại xung quanh. Khí trường kia nháy mắt đánh tan cái bóng người thành mây khói. Ngay khi hơi khói tản đi, Lô Tiểu Bắc mơ hồ nghe được một tiếng kêu kinh ngạc. Hắn mở trừng mắt. Nữ thì vẫn đang ngọ ngoậy ở trên mặt đất, oán niệm vẫn không có tiêu trừ. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ liền kéo một chân của nàng, lôi nàng vào trong căn phòng tra tấn Vương Nhược Lan lúc trước. Sau đó quay người đóng cửa, chuẩn bị ra ngoài. Lúc lơ đãng nhìn qua đống khôi giáp ở trên mặt đất, giật mình, nghĩ ra một ý kiến. Hắn nhặt khôi giáp, sau đó dè dặt đeo lên trên người mình. Bởi vì cẳng tay và cẳng chân của khôi giáp đều bị cắt đứt, cho nên những thứ kia không cần, chỉ mặc để thủ hộ một vài bộ phận. Bất quá, đây là những bộ phận quan trọng. Ít nhất, nó có thể che chở cho thân thể Lô Tiểu Bắc. Thứ hai, đối phương muốn một đòn trọng thương cũng chưa chắc đã được. Sau khi mặc xong khôi giáp, Lô Tiểu Bắc mặc áo khoác ngoài lên, quần cũng mặc lại, tiếp theo đi ra ngoài, chuẩn bị tìm Vương Nhược Lan. Vương Nhược Lan cũng không có đi xa, đứng ở trong phòng làm việc cửa ra vào trên mặt đất chờ. Chỉ là nàng ngay khi nhìn thấy Lô Tiểu Bắc liền phát hiện, hét lên một tiếng kinh hãi. Sau đó nàng chạy đến bên cửa sổ, dường như muốn chạy khỏi cửa sổ. Là sao vậy? Là cái quái gì vậy? Hết chương 169. Hết tập 24. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Video này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ website hay là ứng dụng điện thoại nào khác. Nếu có chỉ là ăn cắp. Các bạn hãy giúp A Tún report hệ thống đó.